Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1059, trừng phạt kỵ sĩ đoàn. Góc truyện audio.com. Phùng Khánh liền vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy một đám người nước ngoài vọt vào biệt thự phòng khách. Những thứ này người nước ngoài cộng 7 người, 3 nữ 4 nam, tuổi tác nhìn đều tại chừng 30 tuổi. Để Phùng Khánh cảm thấy tâm kinh chính là, những người này trên thân đều tản ra khí tức cường đại ba động. Ngoạ tào, đây là một băng người nào? Nhìn qua kẻ đến không thiện a. Phùng Khánh lập tức khẩn trương lên. Hắn tại Austrick đám người trước mặt có thể biểu hiện rất châu bò. Là bởi vì những người này muốn cầu cạnh trường sinh hội. Hắn có nhiều bước vốn liếng. Nhưng những thứ này đột nhiên xông tới người vừa nhìn cũng không phải là cùng Austrick đám người cùng một bọn. Thân phận của hắn cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Cùng lúc đó, Austrick đám người sớm đã đứng người lên, để phòng nhìn về phía đột nhiên xông tới những người kia. Liệt diễm nữ vương, chúng ta lại gặp mặt, ngắn ngủi kinh ngạc đi qua. Austrick liền nhận ra trong đám người Spear, hoa hồng đỏ công tước, không nghĩ tới ta sẽ tìm tới cửa A, đứng tại trong 7 người gian Spear. Trên mặt ý chào phúng lạnh giọng nói, tối hôm qua cùng Lâm Hoan trò chuyện qua về sau. Spear liền hướng siêu thuẫn cục tổng bộ báo cáo tình huống này. Siêu thuẫn cục trưởng biết được tình huống này về sau. Cảm thấy căn hệ trọng đại, lập tức liên hệ Quang Minh giáo đình, tại siêu thuẫn cục cùng Quang Minh giáo đình hợp lực phía dưới. Rốt cục tại 24 giờ bên trong điều khiển 6 vị không có nhiệm vụ trong người SS. Cấp cường giả đổi tới Nam Hàn Quốc, Spear bên người trong 6 người. Có 3 người là nàng siêu thuẫn cục đồng sự, còn có 3 người là Quang Minh giáo đình trừng phạt kỵ sĩ. Quang Minh giáo đình bên trong có tam đại cường lực cơ cấu. Thủ hộ kỵ sĩ đoàn, thẩm phán kỵ sĩ đoàn, trừng phạt kỵ sĩ đoàn, thủ hộ kỵ sĩ đoàn. Tên như ý nghĩa, chủ yếu cấp Quang Minh giáo đình thành viên trọng yếu cung cấp hộ vệ. Thẩm phán kỵ sĩ đoàn. Tựa như trước đó bị Lâm Hoan phế bỏ năng lượng hạch tâm hồng hoàng. Chủ yếu dùng đến bắt, thẩm phán dị giáo đồ, mà trừng phạt kỵ sĩ đoàn, thì là tam đại cơ cấu bên trong chiến lực một người cường đại nhất. Bọn hắn tiền thân chính là uy chấn thế giới Quang Minh quân Viễn Trinh. Nhiệm vụ là thay Quang Minh giáo đình khai cương khoách thổ. Tiến vào thế kỷ 20 về sau. Trừng phạt kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ phát sinh biến hóa, chủ yếu là tham gia đối với Quang Minh giáo đình có trọng đại uy hiếp sự kiện. Đứng tại Spear phía bên phải 2 nam 1 nữ, chính là trừng phạt kỵ sĩ đoàn thành viên, đều là SS, cấp siêu cường giả. Kể từ đó, Spear bên này chính là 6 vị SS, cấp cường giả, cộng thêm hắn cái này SS, cấp, đối đầu Austrick chờ 5 vị SS. Cấp, tỷ số thắng rõ ràng, nhưng là Austrick đám người trên mặt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Sivai thậm chí có chút hăng hái nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Tựa như kiểm tra từng đạo mỹ thực, cái kia hoa hạ tiểu từ đâu? Hắn vì cái gì không tới? Austrick ngồi hội trên ghế salon, hai chân trùng điệp khoác lên cùng một chỗ, tư thế yêu nhã mà hỏi. Hừ, ngươi cảm thấy ta hội trả lời vấn đề của ngươi sao? Spear không nghĩ tới Austrick đám người vậy mà biết bao sợ hãi. Nhất thời có chút hồ nghi, chẳng lẽ bọn hắn còn có cái khác đồng bọn? Spear, cùng những thứ này sinh vật tà ác nói lời vô dụng làm gì? Động thủ đi, tên kia nữ trừng phạt kỵ sĩ lạnh giọng nói. Ha ha, chính nghĩa cùng tà ác là tương đối. Ở trong mắt chúng ta. Các ngươi mới là tà ác sinh vật, Austrick đổi tư thế về sau, tiếp tục hai chân trùng điệp đặt chung một chỗ, nói, đứng tại lầu 2 Phùng Khánh, thấy cảnh này về sau, lập tức bụng dưới nóng lên, thầm nói một câu cái này hấp huyết quỷ công thức hay là rất có hương vị nha. Quên đi, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, ta còn là tranh thủ thời gian đi đường đi, tự nói xong. Phùng Khánh liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ, lầu 2 động tĩnh tự nhiên đưa tới Spear, Austrick đám người chú ý, Spear vừa muốn lên lầu 2 truy Phùng Khánh. Liền bị Raphael chặn đường đi, Bọn hắn về sau còn là muốn cùng Trường Sinh hội giao dịch. Tự nhiên muốn bảo hộ Phùng Khánh Chu toàn. Lúc này ít, gơn tam vị chân dài nữ chính là đại thành viên chính mặc đai đeo hắc ti cùng giày cao gót nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Phùng Khánh đẩy cửa đi tới về sau. Các nàng liền ngừng trò chuyện. Bắt đầu hướng phía Phùng Khánh tao thủ lộng tư. Giờ khắc này, Phùng Khánh thật rất muốn để lại xuống tới hung hăng trà đạp ba người này một trận. Nhưng ở mạng nhỏ cùng dục vọng tâm đó, Phùng Khánh lựa chọn rất sáng suốt bảo mệnh. Hiện tại hắn dùng hết lực khí toàn thân thu hồi ánh mắt. Trực tiếp chạy đến ban công một bên liền xoay người nhảy xuống. Nhảy mấy cái gian, Phùng Khánh thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Hắn đi như thế nào? Phùng Khánh cử động để ba vị này nữ nghệ nhân rất là mờ mịt. A, một mình chạy trốn. Cùng lúc đó, ngay tại nghe lén Phùng Khánh nhất cử nhất động Lâm Hoan cũng biến thành sắc mặt quái dị. Hắn không nghĩ tới Ske hội dẫn người giết tới, cũng không nghĩ tới Phùng Khánh hội chạy trối chết, càng không có nghĩ tới chính là Ske vậy mà liền như thế phóng ra Phùng Khánh chạy. Kể từ đó, Lâm Hoan liền không cách nào thông qua Phùng Khánh trên người máy nghe trộm được biết tình huống hiện trường. Hừ, dạng này cũng tốt, những cái kia hấp huyết quỷ liền từ siêu thuẫn cục người đi đối phó đi. Đến mức Phùng Khánh, ngươi chạy không thoát, Lâm Hoan cũng không biết cùng với Ostrich đều là những người nào. Hắn vào trước là chủ coi là những cái kia đều là hấp huyết quỷ. Mắt nhìn đã lâm vào ngủ say Lý Mỹ Hy, Lâm Hoan rón rén rời đi phòng. Ra khách sạn, nghe lén người ba hình không chỉ có nghe lén công năng, còn có theo dõi định vị công năng. Đi ra khách sạn về sau, Lâm Hoan liền dựa theo máy thu tín hiệu lên điểm sáng màu đỏ. Nhanh chóng đổi tới, hơn 10 phút sau, dùng tới ẩn thân thuật Lâm Hoan liền thấy được ngay tại vùng bỏ hoang bên trong phi nước đại Phùng Khánh. Nhìn nơi này, Lâm Hoan hiện ra thân hình. Xong Phùng Khánh ngoắc nói, ai, Phùng Khánh lập tức dừng bước lại. Theo tiếng nhìn lại, đại hắn thấy rõ ràng người nói chuyện là ai về sau. Trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là tại cùng đại gia ta nói chuyện sao? Không phải nói chuyện với ngươi. Chẳng lẽ là cùng quỷ nói chuyện hay sao? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhấc chân chiều hắn đi đến. Mẹ nó, muốn chết. Mặc dù Phùng Khánh không rõ tại sao lại tại dã ngoại hoang vu gặp được trước đó tại trong nhà ăn thấy qua Tiểu Bạch Kiểm. Nhưng Phùng Khánh cũng không từ nơi này Tiểu Bạch Kiểm trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ba động. Không có khí tức ba động cũng không phải là võ đạo cường giả. Phùng Khánh tự nhiên là sẽ không đem nó để vào mắt. Tên Tiểu Bạch Kiểm này đẹp quá đi thôi. Đẹp mắt để Phùng Khánh có chút ghen ghét. Nơi này bốn bề vắng lặng. Vừa vặn nhân cơ hội này hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nghĩ tới đây, Phùng Khánh liền chuẩn bị xông Lâm Hoan xuất thủ, nói chuyện không muốn như thế thô tục. Lâm Hoan chộp lấy túi chiều Phùng Khánh đi đến, vừa đi một bên nói ra, nói trở lại, đêm hôm khuya khoát ngươi ở bên ngoài làm gì, đi đường A, đại gia chuyện không cần đến ngươi để ý tới. Phùng Khánh hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy lấn người chiều Lâm Hoan phóng đi, đi vào Lâm Hoan trước mặt về sau. Nắm đấm của hắn liền chiều Lâm Hoan trên mặt đánh qua. Một quyền này Phùng Khánh liên 1% lực đạo đều không dùng tới. Mặc dù hắn nhìn Lâm Hoan khó chịu, nhưng còn chưa tới muốn mạng người tình trạng. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Phùng Khánh cũng định để tên Tiểu Bạch Kiểm này hủy khuôn mặt. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một tia đùa cợt cười lạnh. Như thiểm điện giơ tay lên liền đem Phùng Khánh nắm đấm nắm vào trong tay. Phùng Khánh biến sắc, hiện tại liền muốn dùng sức đánh xoay tay lại đến. Nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, nắm đấm của hắn đều không nhúc nhích tí nào bị đối phương nắm vào trong tay. Ngươi là ai? Phát hiện này để Phùng Khánh lập tức liền trong lòng cảm giác nặng nề. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện tự mình đánh giá thấp Lâm Hoan. Cảm tạ ca mặc dù không đẹp trai, nhưng cũng không xấu 588 sách tiền khen thưởng. Cách chương.